Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, Nhất Khí Hóa Tam Thanh cùng Hồng Quân Lão Tổ giả vọng. Trên thực tế, Thông Thiên Giáo Chủ xuất hiện tại Đại Hỗn Độn bên trong. Còn có một chút cũng vô cùng mấu chốt, những người khác chỉ là coi là Hồng Quân Lão Tổ đem Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thôn phệ, chỉ là vì tính toán trên người bọn họ Hồng Mông Tử Khí. Thông qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân vẫn lạc, trong đầu của hắn không ngừng sinh ra nguyên thần rung động. Thông Thiên Giáo Chủ có thể tin tưởng một việc, kia chính là Hồng Quân chân chính tính toán, không chỉ có Hồng Mông Tử Khí, hoàn chỉnh bàn cổ nguyên thần, cũng là hắn phi thường mơ ước đồ vật. Kể từ lúc này Hồng Quân Lão Tổ sau lưng hiển hóa ra Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần, diễn hóa ra khủng bố bàn cổ nguyên thần, cũng có thể nhìn ra điểm này, không cần nói là vì chính mình, còn là so đo hai cái sư huynh cửu hận, hắn cũng không có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Đây cũng là hắn xuất hiện tại Đại Hỗn Độn bên trong nguyên nhân. Nhìn thấy xẹt qua Đại Hỗn Độn kia một cái tuyệt thế sát kiếm, Thông Thiên Giáo Chủ thần sắc lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết đây chính là Tử Vi Đại Đế kiếm khí. Hắn đang muốn nói cái gì, bàn cổ chân thân thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này Hồng Quân Lão Tổ cường hãn, căn bản không phải ngươi có thể chống lại. Tức là mượn nhờ tuyệt thế sát kiếm bày ra Chu Tiên kiếm trận, cũng chỉ có thể đủ đem Hồng Quân Lão Tổ vây khốn nhất đoạn thời gian. Dù sao hắn để Hồng Quân Lão Tổ tam thi nguyên thần từ đầu đến cuối không có hợp nhất, vì chính là đem các ngươi tam thanh nguyên thần cùng tam thi nguyên thần dung hợp. Cái này là hắn lột xác cuối cùng. Nếu như ngươi muốn đối phó Hồng Quân Lão Tổ, nhất khí hóa tam thanh chính là mấu chốt. Lợi dụng nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn cùng với chính ngươi bàn cổ nguyên thần, dẫn tới Hồng Quân Lão Tổ sau lưng Thái Thượng Lão Quân bàn cổ nguyên thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ nguyên thần cộng minh, đến lúc đó ngươi có khả năng ngưng kết ra tam thanh nguyên thần hợp một, diễn hóa ra chân chính bàn cổ nguyên thần, mà không phải Hồng Quân Lão Tổ bởi vì thiếu thốn nguyên thần của ngươi chỉ có thể hiển hóa ra mang theo hư ảo bàn cổ nguyên thần. Làm tinh tường đầu đuôi sự tình, Thông Thiên Giáo Chủ đôi mắt bên trong cũng sinh ra một loại giả vọng. Ngưng kết ra chân chính bàn cổ nguyên thần, có lẽ vô pháp làm hắn có được bàn cổ đệ cửu hỗn độn hải sức chiến đấu kinh khủng, chí ít cũng có thể làm hắn một bước lên trời, thành tựu khủng bố hỗn độn chí tôn tình trạng. Chỉ là trên mặt của hắn cũng sinh ra một loại vẻ lo lắng. Dù sao lúc này Tô Thanh bàn cổ chân thân cũng đang cùng bản nguyên thiên đạo tranh phong, mà lại bản nguyên thiên đạo từ vừa mới dung hợp Hạo Thiên Đại Đế thân thể không thích ứng, dần dần trở nên được nhìn rõ mọi việc, đối với nhục thân trưởng khống thành thạo tới cực điểm, từ đó thi triển ra thần thông cũng là gần như vô địch. Bàn cổ chân thân lúc đầu có được tuyệt thế sát kiếm là có thể đủ cùng bản nguyên thiên đạo chống lại, lúc này hắn mất đi tuyệt thế sát kiếm, có phải là còn có thể ngăn cản bản nguyên thiên đạo? Một ngày bàn cổ chân thân không thể ngăn cản bản nguyên thiên đạo sát phạt, tiếp xuống cục diện cũng sẽ trở nên tương đương khó giải quyết. Mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, Thông Thiên đạo nhân lại là cầm trong tay tuyệt thế sát kiếm, đã hướng về Hồng Quân Lão Tổ giết tới, chỉ là tâm thần vẫn luôn đang chăm chú chiến đấu. Nói thật, Thông Thiên đạo nhân thực tại là có chút xem nhẹ Tô Thanh thủ đoạn, không có tuyệt thế sát kiếm, bàn cổ chân thân cũng không phải không có răng lão hổ. Hắn còn có rất nhiều áp đáy hòm thủ đoạn, không nói khác, vẻn vẹn chỉ là dung hợp huyết sát liên đài cùng tạo hóa thanh liên, ngưng kết ra đại đạo kim liên tồn tại, liền có thể lệnh bàn cổ chân thân đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá vừa phải bị động phòng ngự, đây cũng không phải là Tô Thanh, cũng không phải bàn cổ chân thân lựa chọn con đường. Chỉ gặp từng đạo ánh sáng đen kịt trạch đột nhiên xuất hiện tại đại hỗn độn bên trong. Cái này là một cái tản ra u quang quan tài đồng, chính là tiền nhiệm mai táng đại hỗn độn âm ám diện đại đạo tử khủng bố chí bảo. Theo Tô Thanh quanh thân lực lượng không ngừng kích phát, táng thiên quan phía trên vô số thần bí đường vân cũng bắt đầu không ngừng chấn động lên. Một loại khủng bố khôi phục đang tiến hành, khủng bố vạn ác chi nguyên khí tức tràn ngập tại hỗn độn bên trong. Liền xem như bốn phía tràn ngập hỗn độn khí đều tại không ngừng tan rã, thực tại là khủng bố ép một cái. Loại khí tức này đối với thiên đạo đến nói càng thêm khủng bố, đây chính là bọn họ thiên đạo lực lượng khắc tinh, rất làm cho này lúc bản nguyên thiên đạo thần sắc giữ tợn sự tình. Còn là không cần nói là hắn thi triển ra thủ đoạn gì, ẩn chứa trong đó thiên đạo lực lượng, chỉ là cùng táng thiên quan tiếp xúc, đừng bảo là hủy diệt táng thiên quan, tiếp xúc giây lát ở giữa, thiên đạo lực lượng liền sẽ có lấy rõ ràng bị tiêu diệt. Có táng thiên quan tồn tại, bàn cổ chân thân liền giống như là con nhím, dính không được, mà bàn cổ chân thân đâu, lại là không ngừng thi triển ra lục đạo luân hồi quyền, hướng phía bản nguyên thiên đạo giết đi qua, từng chút một ma diệt lấy bản nguyên thiên đạo lực lượng. Đối mặt cái này loại không ngừng tiêu diệt chính mình bản nguyên, bản nguyên thiên đạo lại là đối với đối phương không thể làm gì chiến đấu. Cái này lệnh bản nguyên thiên đạo thật vô cùng biệt khuất. Càng thêm biệt khuất sự tình, bàn cổ chân thân thi triển ra hết thảy thủ đoạn, thực tại là bẩn thỉu. Nguyên lai, bản nguyên thiên đạo biết mình không thể tổn thương bàn cổ chân thân, muốn trực tiếp rời đi, nhưng là kết quả đây, bàn cổ chân thân lại là từ đầu đến cuối kiềm chế lấy hắn, không cần nói hắn như thế nào xuất thủ, cũng không có thể bày thoát mặt dày mày dạn bàn cổ chân thân. Chiến đấu như vậy, muốn đem nhân khí thổ huyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản nguyên bị không ngừng tiêu diệt, mà không thể làm gì. Bàn cổ chân thân cùng bản nguyên thiên đạo chiến đấu, hừng hực khí thế, cầm trong tay tuyệt thế sát kiếm thông thiên giáo chủ, cũng xuất hiện tại vây sát Hồng Quân lão tổ chiến đấu bên trong. Chỉ gặp thông thiên giáo chủ run run một chút, trong tay tuyệt thế sát kiếm, đột nhiên, vô số thần ma hư ảnh đã giữa thiên địa hiển hóa ra, tuyệt thế sát kiếm cũng trong nháy mắt đã sụp đổ ra tới. 3000 hỗn độn ma thần thân ảnh cùng chu tiên trận đồ hiện lên ở hỗn độn bên trong, điên cuồng phun ra nuốt vào cái này hỗn độn khí lưu. Những cái kia lúc đầu có chút hư ảo thân ảnh cũng dần dần bắt đầu trở nên chân thực lên. Chu lục hãm tuyệt bốn miệng tuyệt thế sát kiếm đâu, hóa thành từng đạo thất luyện tại thương khung bên trong xen kẽ du tẩu. Đột ngột, chu tiên trận đồ mông lung ra một trận ba động khủng bố, đem Hồng Quân lão tổ thân ảnh trực tiếp bao phủ ở bên trong. Nói thật, liền xem như thiên khung đột nhiên sinh ra khủng bố chu tiên kiếm trận đem chính mình bao phủ ở bên trong, lúc này Hồng Quân lão tổ cũng không có một chút phẫn nộ, thần sắc ngược lại là lộ ra một điểm nhàn nhạt cười lạnh. Lúc trước hắn đã đem Thái Thượng Nguyên Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần dung hợp ra hư ảo bàn cổ nguyên thần, nếu như có thể đạt được thông thiên giáo chủ nguyên thần, kia liền có thể thu hoạch được nhất là viên mãn bàn cổ nguyên thần. Kể từ đó, chí ít thể làm hắn bởi vậy đặt chân đệ bát hỗn độn hải bên trong, liền xem như vô pháp thu hoạch được đại đạo chi cơ, có được đệ bát hỗn độn hải thực lực, cũng đủ để khiến hắn vô địch tung hoành đại hỗn độn. Nếu như có thể đem bản nguyên thiên đạo thôn phệ, hẳn là có thể đạt đến đệ bát hỗn độn hải đỉnh phong. tại bàn cổ hỗn độn bên trong. Có lẽ hắn vô pháp thành tựu đại đạo chi tử khủng bố cảnh giới. Nhưng là, từ Lục Áp miệng bên trong biết được, cái này cái đại hỗn độn, còn có âm ám diện tồn tại. Hắn Hồng Quân lão tổ có phải hay không có thể vào chư thiên thế giới bên trong? Từ đó thu hoạch được chân chính siêu thoát cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.